Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, tiểu ma nữ Dương Thiền. Ngô, Vũ rốt cục ra sân sao? Thiên Cung, Thẩm Quy ngáp một cái, tinh thần hơi tỉnh lại mấy phần. Phía trước Cổn Trị Thủy quá trình bên trong hành động, thật là bắt hắn cho nhìn buồn ngủ. Mặc dù hắn biết Cổn cũng muốn đem trận này lũ lụt chữa khỏi, nhưng là Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị loại chuyện này vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng chính là con của ngươi tới làm đi. Dù sao, nếu như không sử dụng pháp lực, liền xem như Thẩm Quy cũng không biết làm như thế nào quản lý như thế một trận lũ lụt. Mặc dù Đại Vũ Trị Thủy chuyện xưa hắn cũng nghe qua, nhưng nghe qua là một mã chuyện, làm lại là mặt khác một mã chuyện. Đương nhiên, nếu như có thể vận dụng pháp lực, như thế chút ít nước Thẩm Quy biểu thị vài phút liền có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, đại khái là thiên đạo cảm thấy cầm như thế một trận lũ lụt làm nhân tộc tấn thăng thiên địa nhân. Vật chính chủng tộc kiếp nạn quá trò đùa. Trò đùa đến từ trước đến nay không cần mặt mũi thiên đạo cũng có chút ngượng ngùng. Bởi vậy vì gia tăng trận này đại kiếp độ khó, thiên đạo biểu thị tu sĩ không thể trực tiếp nhúng tay Trị Thủy sự tình. Đây cũng là vì cái gì Cổn rõ ràng biểu hiện như vậy nát nhưng vẫn là khô nhiều năm như vậy nguyên. Nhân Cổn mặc dù làm không tốt, nhưng cái khác cũng không có hiểu Trị Thủy a. Hiện tại, Thuấn kế vị, Vũ cũng trưởng thành đi lên. Trị Thủy người theo Cổn biến thành Vũ. Có lẽ những người khác bởi vì có Cổn, Châu Ngọc phía trước, đối với Vũ năng lực còn ôm lấy mấy phần hoài nghi. Nhưng là Thẩm Quy lại biết rõ cái này sóng ổn, dùng sức trà sát mặt, tỉnh tỉnh khốn. Thẩm Quy đối bên ngoài hô, Vân Hoa, rất nhanh, giao cơ liền từ gian ngoài đi đến. Bệ hạ gọi nô tỳ có chuyện gì? Ra hiệu giao cơ ngồi trước. Thẩm Quy hỏi, Tiễn Nhi cùng Thiền Nhi đâu? Từ khi Dương Tiễn cùng Dương Thiền lưu tại trong cung sau, đại khái là bởi vì nào đó rùa cảm thấy đùa giỡn vẫn còn chính thái giai đoạn, Dương Tiễn thật có ý tứ. Dù sao Dương Tiễn sau khi lớn lên thế nhưng là cái khốc ca, bởi vậy Thẩm Quy cùng Dương Tiễn, Dương Thiền quan hệ còn tính là không tệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nào đó rùa chính mình cảm thấy. Dương Thiền không nói đến, Dương Tiễn cái này tương lai tiểu khốc ca thế nhưng là đối thường xuyên đùa giỡn mình nào đó rùa. Hận đến nghiến răng, dùng hắn lại nói, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm đánh ngươi một trầu. Cũng chính bởi vì loại tình huống này, lúc này giao cơ nghe được Thẩm Quy hỏi hai người, không khỏi quyết miệng nói, bệ hạ, ngài nhàn rỗi nhàm chán liền ngủ thêm một hồi mà thôi. Vì cái gì cũng nên tai họa Tiễn Nhi đâu. Nghe được giao cơ nói như vậy, Thẩm Quy không khỏi có chút im lặng. Ai tai họa hắn rồi? Được chứ, coi như ta trước kia tai họa hắn. Nhưng người nào nói cho ngươi ta lần này còn muốn tai họa hắn rồi? Mặt đen lên khoát tay áo, Thẩm Quy nói, đừng làm rộn, ta tìm bọn hắn là có chính sự. Nghe vậy, giao cơ mặc dù không nói chuyện, nhưng liền kém ở trên mặt viết không tin hai chữ. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta nói thật, ngươi muốn tin hay không a? Quay đầu bên này chỗ tốt bọn hắn bỏ qua ngươi cũng đừng hối hận a. Nhìn thấy Thẩm Quy này tấm không giống giả mạo dáng vẻ, giao cơ hồ nghi nhìn Thẩm Quy một chút. Bệ hạ ngài là nghiêm túc? Tức giận liếc mắt, Thẩm Quy biểu thị muốn tin hay không, mà nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ giao cơ lập tức liền tin 7-8 phần. Không hảo ý thè lưỡi, giao cơ mang theo mấy phần lúng túng nói, kia bệ hạ ngài chờ một chút a, nô tỳ cái này đi gọi bọn họ chạy tới. Nhìn xem nhanh như chớp theo trong điện đi ra ngoài giao cơ, Thẩm Quy không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Người và người tín nhiệm đâu? Nếu như là người khác muốn đem nếm qua nhiều lần thua thiệt tiểu chính thái Dương Tiễn cùng tiểu La Lị Dương Thiền kêu lên, Thẩm Quy nơi này tới có lẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng là Giao Cơ tự thân xuất mã, đừng nói là tới Thẩm Quy nơi này, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, Tiểu Chính Thái Dương Tiễn cùng Tiểu La Lị Dương Thiền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo tới. Chỉ là tới, nhưng là chỉ là nhìn xem Tiểu Chính Thái Dương Tiễn kia một mặt cảnh giác dáng vẻ, liền cảm giác hắn lúc nào cũng có thể từ nơi này thoát ra ngoài. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nhìn vẻ mặt cảnh giác Dương Tiễn, Thẩm Quy bĩu môi khinh thường. Tiểu tử, ta muốn đối ngươi làm cái gì? Ngươi cảnh giác liền hữu dụng sao? Hừ, ta đại nhân đại lượng không cùng người so đo. Mặc kệ, đảo mắt nhìn thấy Tiểu Chính Thái Dương Tiễn bên cạnh Dương Thiền Tiểu La Lị. Thẩm Quy lập tức liền đổi một bộ thần sắc. Thiền nhi ngoan, tới, cha nuôi chuẩn bị cho ngươi bàn đào nha. Không sai, cha nuôi, mặc dù lúc trước Dương Tiễn nhận cha thất bại, nhưng là nào đó rùa không biết là ra ngoài cỡ nào ác thú vị, chủ động đưa ra muốn làm Dương Tiễn cùng Dương Thiền cha nuôi. Mà lấy Thẩm Quy thân phận đưa ra loại chuyện này, Giao Cơ tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Kết quả là, Tuấn Tiếu Tiểu Chính Thái Dương Tiễn cùng Thủy Linh Tiểu La Lị Dương Thiền liền phân biệt thành nào đó rùa con nuôi cùng con gái nuôi. Đương nhiên, từ khi Tiểu Chính Thái Dương Tiễn bị nào đó rùa trải qua trêu cợt sau, liền rốt cuộc không có kêu lên cha nuôi hai chữ này. Về phần Dương Thiền Tiểu La Lị sao, mặc dù nào đó rùa thường xuyên lại bởi vì chính mình ác thú vị đi đùa giỡn Tiểu Chính Thái Dương Tiễn, nhưng là đối với Tiểu La Lị hắn vẫn tương đối tha thứ. Bởi vậy, Dương Thiền Tiểu La Lị cùng nào đó rùa quan hệ còn tính là không tệ. Không tệ tới trình độ nào đâu. Ân, rất nhiều lần Tiểu Chính Thái Dương Tiễn bị nào đó rùa tiêu thức đùa giỡn ý nghĩ đều là con nào đó. Nhìn qua người vật vô hại Tiểu La Lị nói ra. Khục, vậy đại khái liền là thân huynh muội đi. Bởi vậy, có cái này trọng quan hệ tại, nghe được Thẩm Quy quan hệ tại, cùng mặt mũi tràn đầy cảnh giác Dương Tiễn hoàn toàn khác biệt. Tiến cửa điện Dương Thiền Tiểu La Lị liền nhún nhảy một cái đi tới Thẩm Quy bên cạnh. Tiến đến Thẩm Quy bên cạnh, không chút khách khí cầm lấy một cái như nước trong veo lớn bàn đào gặm một cái. Dương Thiền Tiểu La Lị tiến đến Thẩm Quy bên tai, nũng nịu mà hỏi. Cha nuôi, người hôm nay muốn làm sao chơi ca ca ta à? Cái này hỏng bét lời kịch. Trong lòng âm thầm thổ tào một câu, Thẩm Quy nhìn vẻ mặt cảnh giác Tiểu Chính Thái Dương Tiễn, lại liếc mắt nhìn hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ Tiểu La Lị Dương Thiền, nghĩa chính ngôn từ nói, cha nuôi người ta là cái loại người này sao? Hôm nay gọi các ngươi tới là có chính sự muốn giao cho các ngươi. A, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi Dương Thiền Tiểu La Lị nháy mắt cảm thấy miệng bên trong bàn đào cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. Cha nuôi không đùa giỡn lão ca, kia rất không ý tứ. Cha nuôi ngươi thay đổi. Dương Thiền Tiểu La Lị nhẹ nhàng nhếch miệng, ghét bỏ nói, bên cạnh, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiểu Chính Thái Dương Tiễn ánh mắt đánh giá đã có thể đem Tiểu La Lị Dương Thiền giết chết n lần. Người thật là thân muội muội của ta sao? Nhìn thấy cái này một vòng, Giao Cơ cũng là có chút không biết nên khóc hay cười. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia mới gặp lúc có vẻ như vậy sợ người lạ nhỏ Dương Thiền, thực chất bên trong lại là như thế một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu ma nữ đâu. Vậy liền coi là, hết lần này tới lần khác người nào đó vẫn là một đầu La Lị khống. Tiểu ma nữ gặp được La Lị khống. Hai cái này cộng lại, ai, thật sự là khổ Tiễn nhi. Đồng tình nhìn Dương Tiễn một chút, Giao Cơ biểu thị mà nện ngươi tự cầu phúc đi. Mặc dù là nương rất muốn cứu ngươi, nhưng vi nương bất lực a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,